có phải không? Con chỉ hỏi mẹ có phải như thế không? Có phải chính bố mẹ đã làm vậy không? Ông Hứa đứng dậy, mặt sầm xì. Mày điên rồi à, như thế còn ra cái thể thống gì nữa không? Chỉ là một đứa con gái thôi, có cần thiết phải nổi đóa lên như thế không? Mày gầm lên như thế với bố mẹ mày, có còn chút phong độ, có chút văn hóa nào không hả? Phong độ, văn hóa ư? Nước mắt của Hứa Minh Trương trào ra, anh đau đớn nói bố mẹ có biết không, con yêu cô ấy, yêu thấu tận xương tủy, yêu đến mức cả đời này không thể không có cô ấy, yêu đến mức cho dù người ta đã lấy người khác rồi vẫn không thể từ bỏ. Mẹ à, cô ấy là mạng sống của con, không có cô ấy, con trai của mẹ không sống nổi. La hét xong, anh liền quay người lao ra ngoài. Lệ Hoa sững người, lảo đảo ngồi bệt xuống ghế. Cách Trương.